Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngự kiếm bay trong mưa to gió lớn, vẻ phóng khoáng khi ngự kiếm chém giết yêu ma, lại thêm tiếng đàn hiện tại. Đôi khi cảm tình chỉ đơn giản là như vậy, chỉ là một cảm xúc đơn giản cũng khơi lên tiếng lòng thiếu nữ. Phong Linh tỉnh lấy trong túi trữ vật ra một chiếc đàn tranh, bắt đầu đàn tấu, tham gia cùng hai người. Dạ Hàng làm cánh bay trên vân xa cất tiếng hò hét, thanh âm của bốn người hòa quyện vào nhau, lập tức khiến cho tiếng nhạc trở nên vô cùng thu hút. Vân xa bay về phía trước, qua Yêu Thành, qua Hồ Cang, qua Ma Tây Đại Sa Mạc, chỉ còn hai vạn dặm nữa sẽ tới biên giới Nguyên Châu. Sau khi vượt qua một dãy núi khổng lồ sẽ tiến vào lãnh địa Minh Châu. Sau vài ngày phi hành không ngừng, đột nhiên Dư Tắc Thành cảm thấy dường như bọn Dạ Hàng đang tìm kiếm thứ gì. Tuy rằng bọn họ không nói ra, sắc mặt vẫn bình thường, cười cười nói nhưng Dư Tắc Thành vẫn cảm nhận được trong lòng bọn họ đang nôn nóng. Thịt trập quy kia rốt cục vẫn là Dư Tắc Thành chế biến cho mọi người. Nhất Trúc bất quá chỉ biết làm một món nướng, cho nên Dư Tắc Thành phải vội vàng ngăn lại. Đây quả thật là phí của trời, mặc dù nếu Đế Nhất Trúc mang đi nướng vẫn ăn được, nhưng đương nhiên mùi vị vẫn kém Dư Tắc Thành rất xa. Dư Tắc Thành xuất thân đầu bếp, đâu thế đế cho Nhất Trúc phá hỏng món ngon như vậy, cho nên đích thân ra tay nấu nướng. Hắn tranh thủ thời gian vân xa dừng lại nghỉ, chạy đi mua một ít dụng cụ làm bếp, sau đó mang thịt trập quy làm món hầm hoặc chưng cho mọi người thưởng thức. Dưới diệu thủ của Dư Tắc Thành, thịt trập quy lập tức trở thành mỹ vị trần gian, thơm ngon vô kể, khiến mọi người ngợi khen không ngớt. Dư Tắc Thành cũng phát hiện ra một vấn đề, từ khi hắn tiến vào cảnh giới thai tức, làm ra món ăn đặc biệt thơm ngon hơn trước. Bởi vì hiện tại trình độ khống chế nhiệt độ lửa, mức độ chính của thức ăn, nêm nếm gia vị, chỉ cần Dư Tắc Thành dùng thần thức đảo qua đã có thể hiểu rõ trong lòng. Từ đó hắn có thể phát huy tay nghề nấu nướng của mình lên tới cực điểm, khiến cho mọi người trên vân xa ăn xong khen không ngớt, còn đòi ăn nữa. Có thế những người khác cũng có được năng lực khống chế như vậy, nhưng bọn họ không biết những nét đặc thù của việc bếp núc, không biết cách làm thế nào nấu được món ngon, bởi vì bọn họ chưa từng làm trù sư. Hôm ấy vân xa bay tới Đại Hưng Sơn Mạch, đó là tiểu sơn mạch cuối cùng trong địa phận Nguyên Châu, qua khỏi đó là tiến vào địa phận Minh Châu. Lúc này trong vân xa, mọi người đang tán gẫu với nhau, đột nhiên Nhất Trúc nở một nụ cười của một mãnh thú tìm thấy con mồi. Sau đó bèn nói với Dạ Hàng lúc này đang làm cánh ở trên, cho vân xa rẽ sang trái 30 dặm, nơi đó có người tu tiên đang xảy ra xung đột, chúng ta qua đó xem thử. Vân xa chuyển hướng, bay nhanh về bên trái, nơi đó là một ngọn núi, xung quanh mây mù lượn lờ. Từ rất xa đã thấy có kiếm quang bay lên từ đó, thỉnh thoảng còn có tiếng nổ vang lên. Dạ Hàng từ trên bay xuống, vào trong vân xa, là Hà Giang phái, Tam Thanh giáo, Bắc Mang phái đang bao vây tiêu diệt một ổ hồ ly tinh. Nhất Trúc lại hỏi, có ai hợp cách không? Dạ Hàng đáp, có ba, bốn người có thế, đám hồ ly tinh kia tử thủ sào huyệt, bất quá hẳn là không thủ nổi. Bắc Mang phái xuất động ba cổ ngân thi tướng quân, mặc dù trong đó có hồ ly tinh có 700 năm đạo hạnh nhưng vẫn không phải là đối thủ. Nhất Trúc lại hỏi, vậy có hồ ly tinh nào hợp cách không? Dạ Hàng lại đáp, không có, từ xa chỉ thấy một cổ khí tức tanh hôi, hẳn chúng lấy hồn phách, phàm nhân làm thức ăn, phải trừ diệt chúng. Lúc này vân xa đã tới gần ngọn núi, từ xa có thể nhìn thấy trên đỉnh núi có một bình đài do con người làm nên, lại có một trang viên, nhưng quá nửa phòng ốc trong đó đã bốc lửa cháy đùng đùng. Còn lại một gian nhà chính đang được pháp trận bảo vệ, còn nguyên vẹn chưa tổn hao gì. Có khoảng hơn 40 người đang tấn công pháp trận cuối cùng này, chỉ thấy từng đạo hỏa phù âm lôi đang công kích về phía trận cũng thỉnh thoảng xuất ra lôi quang tiến hành phản kích, trong số hơn 40 người này có 7, 8 người là nữ tử, đại đa số mình mặc áo trắng, nhìn qua có vẻ trang nghiêm thần thánh, còn có mười mấy tên không ngừng nhảy tưng tưng, dùng thân thể của mình ngăn cản lôi quang pháp trận tập kích người phe mình phía sau. Mấy tên này tuyệt đối không phải là người, một cái tên bất chợt xuất hiện trong đầu Dư Tắc Thành, cương thi. Trong số đám cương thi này có 3 tên mặc ngân giáp, thân hình cao hơn trượng, mạnh mẽ cường tráng, động tác linh hoạt, không có vẻ ngập ngừng của những cương thi thông thường. Hơn nữa đối mặt với lôi quang của đối phương công kích, không ngờ bọn chúng còn biết tránh né, xem ra có được trí khôn ở một mức độ nhất định, đây hẳn là ngân thi tướng quân theo lời Dạ Hàng vừa nói. Một đám người khác nhìn bề ngoài cũng biết không phải là người tốt lành gì, bọn họ xuất ra âm lôi màu xanh biếc, đang điều khiển các loại quỷ quái ma đầu,

không ngờ gặp lúc Nguyên Anh chân quân tranh đoạt tiên tầng linh dẫn, mở ra di tích tiên tầng, kết quả dẫn phát đại chiến. Họa trời xuất hiện, quê nhà hắn gặp họa, thành Lâm Hải, huyện thành Sơn Trúc hoàn toàn hủy diệt, thân nhân bằng hữu của hắn cũng chết sạch. Dư Tắc Thành không còn chỗ nào để đi, đành phải trở lại Hiên Viên kiếm phái. Giữa đường hắn gặp Lưu Thi Vận, lúc này nàng đã là cao thủ kim đan kỳ, gặp hắn chỉ hàn huyên qua vài câu, cho hắn một viên trúc cơ đan, sau đó không thèm nhìn hắn nữa xoay người rời khỏi, vung tuệ kiếm trảm tục duyên. Trở về Hiên Viên kiếm phái, mọi người niệm tình cũ thỉnh thoảng chiếu cố tới Dư Tắc Thành. Cuối cùng tới 80 tuổi, rốt cục hắn cũng trúc cơ thành công, nhưng huyết mạch khô kiệt, 50 năm sau chết già, uổng phí một đời. Dư Tắc Thành kêu to, chuyện này không thể nào. Lúc này có người lay tỉnh hắn, mẫu thân hắn đang ở trước mặt, con làm sao vậy, lại nằm mơ rồi phải không, lại mơ thấy giấc mộng tu tiên gì đó chứ gì. Tất cả là do phụ thân mua mấy quyển tạp ký hồ đồ về, con cho rằng trên đời này có thần tiên thật ư. Lúc này phụ thân hắn đang ngồi trên ghế, đáp rằng sẽ không bao giờ mua sách nữa, lại nghe mẫu thân hắn bảo, Tắc Thành con mau tới học đường đi, sang năm con phải đi thi rồi, thi ư. Đột nhiên Dư Tắc Thành mỉm cười, thì ra hết thảy chỉ là một giấc mộng, trong mộng mình là một tiểu trù sư của một hắc bang, cuối cùng bước vào con đường tu tiên, lên trời xuống đất thật là thú vị, phải mau tới học đường đi học, mình thân là một tú tài không thể bỏ phế bài vở, sang năm sẽ phải tham gia khóa thi, nhất định phải được đề danh kim bảng, lấy được công danh, cưới nàng Lưu Thi Vận đã đính ước từ thuở nhỏ. Đột nhiên Dư Tắc Thành mỉm cười, nhìn phụ thân, sau đó nhìn sang mẫu thân, rốt cục quỳ xuống trước mặt phụ thân. Phụ thân đại nhân, hài nhi bất hiếu, không thể tận hiếu với người, thậm chí đã quên mất tướng mạo của người, hài nhi xin phụ thân thứ lỗi. Dứt lời hắn bèn dập đầu ba cái với phụ thân, hắn dùng sức quá mạnh, vỡ đầu chảy máu, phụ thân hắn hốt hoảng, Tắc Thành con làm sao vậy, mau tỉnh lại đi. Mẫu thân hắn cũng nói, Tắc Thành làm sao vậy, con đừng làm chúng ta sợ, con có sao không. Dư Tắc Thành ngẩng đầu lên, trong mặt lộ vẻ kiên quyết vô cùng, gằn từng tiếng. Trời không thể đổi ý ta, đất không thể nghịch lòng ta, sinh tử nằm trong tay, tất cả tùy tâm nguyện. Chỉ là một cổ thần ảo cảnh nho nhỏ đã muốn phá đạo tâm ta, ngươi quá coi thường Dư Tắc Thành ta rồi. Giữa trán Dư Tắc Thành dần dần xuất hiện một tia sáng, phi kiếm hiện hình, lập tức ảo cánh bốn phía xung quanh biến hóa. Phụ mẫu hắn lùi xa, đất trời đảo ngược, chỉ trong thoáng chốc Dư Tắc Thành đã xuất hiện trở lại trong vân xa, tất cả mọi người đã hôn mê. Vân xa vẫn tiếp tục phi hành giữa không trung, phía trước chính là một ngọn núi lớn, vân xa sắp sửa va vào núi, tình thế vạn phần hung hiểm. Dư Tắc Thành cần phải nhanh chóng khống chế vân xa thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Dư Tắc Thành vẫn trơ mắt nhìn ngọn núi càng ngày càng gần, cao giọng nói, ta đã nói ta là Dư Tắc Thành, không được coi thường ta, hãy nhớ kỹ tên ta. Thế giới bàn cổ, nuốt nó cho ta. Lập tức từ ngực Dư Tắc Thành bắn ra một đạo hào quang, dường như có sương mù từ ngực hắn phun ra, lập tức tất cả mọi người trong vân xa thét lên một tiếng chói tai, ngọn núi phía trước, hết thảy cảnh vật xung quanh lay động, định chạy trốn, nhưng lúc này đã không còn kịp, nháy mắt chúng đã bị luồng sương mù trước ngực Dư Tắc Thành kéo vào trong cơ thể hắn, hết thảy trước mắt tiêu tan. Dư Tắc Thành từ trên không rơi xuống, bất quá cũng không cao, chỉ có chừng một thước, hắn dương mắt nhìn lên, thì ra nơi này là một cổ thành hoang phế đã lâu. Cỏ dại mọc rậm rạp khắp nơi, tường siêu mái đổ, đâu đâu cũng lộ ra vẻ hư hỏng tàn phá. Các cột trong thành vẫn đứng sừng sững, tuy rằng kiến trúc đã hư hại nhưng vẫn có thể thấy được trước kia hết sức phồn hoa. Tường thành phía ngoài cao 7 trượng, có 4 tòa lầu lớn, trên tường thành phía đông có điểm tướng đài, góc đông nam có bản tinh lâu và văn xương cát. Bên ngoài xây dựng 6 cổng thành, cửa nam và bắc mỗi bên một cái, cửa đông và tây mỗi bên hai cái, cửa nam tên Nghênh Huân, cửa bắc tên Cùng Cực. Cửa thượng đông tên Thái Hòa, cửa hạ đông tên Thân Hàng, cửa thượng tây tên Vĩnh Định, cửa hạ tây tên Phượng Nghi, bên ngoài 6 cổng thành này có cầu treo. Quả thật là sơn thủy triều dương, quy tiền hí thủy, bầu trời nơi này không có nhật nguyệt, không trung mờ mịt vô cùng, cổ thần thú này đã dung hợp cùng tòa thành này thành một thể, thành tức là nó cũng là thành. Dư Tắc Thành nhìn quanh, phát hiện ra mình lọt vào một mảnh đất trống, xung quanh có 9 cái kén. Trong đó có 9 người bị tơ tầm do hào quang sáng chói tạo thành buộc kín, treo lơ lửng giữa không trung, có thể mơ hồ thấy được gương mặt của 9 người này, có thể nhận diện được bọn họ. Có kẻ cười vui, có người đau buồn, có kẻ vui sướng, có người giận dữ, kén bên ngoài cũng biên hóa theo thần sắc của họ, ảo cảnh vô biên nhất nhất hiện lên trên vỏ kén, Bất chợt Dư Tắc Thành phát hiện ra điểm khác thường, Cốt Luân Tề Văn, Thành Lam, Long Thiên Hoàng, Phong Linh Tỉnh, Lôi Băng Vân, hẳn có 11 người, vì sao ở đây chỉ có 9? Mình đã thoát vây, vậy còn ai đã thoát ly hiểm cảnh trước mình? Dư Tắc Thành cẩn thận quan sát lại một lượt, phát hiện ra Phùng Liên Liên không có mặt ở nơi này mà dưới đất có một vò kén vỡ đôi. Xem ra nàng đã thoát vây trước mình một bước, vậy nàng đi đâu? Mình nhờ có tiên thiên linh bảo thế giới bàn cổ mới thoát khỏi ảo cảnh vô cùng vô tận này, lẽ nào nàng còn nhanh hơn cả mình nữa? Đột nhiên Dư Tắc Thành nhớ lại dáng vẻ lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi của Phùng Liên Liên, nếu thật sự nàng có bản lãnh như vậy, lẽ nào nàng được phái tới nằm vùng bên trong sáu phái? Dư Tắc Thành thử dùng phi kiếm cắt vào kén đang bao vây mọi người, nhưng bất kể hắn cắt chém cỡ nào, phần vừa bị đứt sẽ lập tức khôi phục. Nó cũng giống như ảo cảnh, hư hỏng bèn tự mình tu bổ, vĩnh viễn không bao giờ tổn hại. Trong kén của Nhất Trúc và Dạ Hàng ánh lên toàn là bóng kiếm, hai người này đang mượn lực lượng kén kia để tu luyện nhập mộng hóa thần kiếm gì đó, chuyện này đối với bọn họ chính là cơ duyên khó có thể cầu. Dư Tắc Thành ngồi phịch xuống đất, mấy hôm nay trên Vân Sa dù trong lúc nghi ngơi Dư Tắc Thành cũng không hề dám tiến vào thế giới bàn cổ lần nào, hiện giờ tiến vào một lần xem thử. Sinh hồn của Dư Tắc Thành tiến vào trong thế giới bàn cổ của mình. Sau khi thế giới bàn cổ nuốt lấy chiếc kén bao vây Dư Tắc Thành, đã phát sinh ra biến hóa. Tất cả vạn vật trước mặt Dư Tắc Thành lúc này trở nên mơ hồ, sau đó toàn bộ thế giới to năm trượng bắt đầu biến hóa. Trên mặt đất toàn là loại gạch giống như gạch trong di tích tiên tầng, trên các vách tường lúc này cũng trở nên hết sức hào nhoáng xa hoa, được khảm đầy hoàng kim bảo thạch. Tất cả các kiến trúc cũng trở nên hoàn mỹ tới cực độ. Lò rèn trở nên hết sức xa hoa, ao nước thời gian toát ra vạn đạo hào quang. Hồn lô, hồn lao hoàn toàn đổi mới. Hóa si điện lúc này không chỉ có mỗi một hình dáng tinh linh nữa mà bày ra đủ các loại hồn si. Tuy nhiên hết thảy những thứ này chỉ là ảo giác, không thể sử dụng trên thực tế. Thế giới bàn cổ của hắn cũng có được năng lực chế tạo ảo cảnh. Tất cả sự vật có thể thay đổi hình dáng theo những gì mà Dư Tắc Thành thầm mong muốn trong lòng. Dư Tắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh nhìn qua, bản thân mình ngồi trong thế giới của mình, nơi đây tuyệt đối là chân thật, không khỏi nhớ lại giấc mộng trong ảo cảnh vừa qua của hắn. Hắn tu luyện cực khổ vô cùng, không hề có chút tiến triển, những người khác lần lượt vượt qua hắn, từ ngưỡng mộ hắn trở thành nhìn hắn từ trên cao xuống, ánh mắt thương hại đáng tiếc như vậy hiện tại vẫn như còn sờ sờ trước mắt hắn. Không thể, tuyệt đối không thể, ta không thể rơi vào cảnh ngộ như vậy. Vận mệnh của ta tuyệt đối sẽ không trở nên như vậy, dựa vào cái gì bọn họ có thể coi thường mình, dựa vào cái gì mà ta không thể cầu được đại đạo. Động phủ Pháp Linh từng nói ngũ hành linh căn của ta là linh căn tu tiên tốt nhất, ta sẽ là nhất, cho dù ta không phải là thanh tùng nguy nga làm cột trụ chống trời, dù ta chỉ là một ngọn cỏ nho nhỏ không đáng kể, ta cũng phải có được một vùng trời đất thuộc về mình. Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới bàn cổ, đi xem những người trong kén, ngắm nhìn cảnh sắc biến ảo không ngừng. Những hình ảnh này dường như phản chiếu lại cuộc đời bọn họ. Dư Tắc Thành đi tới dưới một chiếc kén, đưa tay chạm vào kén, không hề có chút cảm giác nào cả. Hắn thử điều động năng lượng của thế giới bàn cổ. Dư Tắc Thành vẫn tin rằng thế giới bàn cổ chính là mình là thế giới bàn cổ. Dần dần một luồng sương mù từ ngực hắn bay ra dung nhập vào trong kén, nháy mắt Dư Tắc Thành như tiến nhập vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Hắn nhìn thấy một bé gái đang nấp ở góc phòng khóc thút thít, tay nó ôm một con búp bê đã hư hỏng, hoảng sợ nhìn về phía cửa phòng. Bên ngoài phòng vang lên thanh âm cãi nhau rất lớn, những lời chỉ trích nhau, đây là phụ mẫu nó đang cãi nhau ầm ĩ. Bé gái ra sức bịt chặt hai tai, nhưng không thể nào cản nổi thanh âm, nghe kỹ mới biết phụ mẫu đang cãi nhau là vì nó. Lập tức Dư Tắc Thành biết người trong kén này là ai. Đây là Lôi Băng Vân, hóa ra tính tình cao ngạo. Lạnh lùng như băng giá của nàng chỉ là vẻ ngoài dùng che đậy, bảo vệ nội tâm vô cùng yếu ớt của nàng. Lôi gia nhiều đời đơn truyền, chỉ có một con, tới đời Lôi Băng Vân vì nàng là nữ cho nên nàng trở thành nguyên nhân khiến cho phụ mẫu cãi nhau không ngừng, mãi cho đến khi nàng tu tiên, đệ đệ nàng được sinh ra. Dư Tắc Thành nhìn bé gái khóc ở góc phòng, không nhịn được muốn tiến tới giúp nàng. Lúc này đột nhiên có một thiếu niên mang theo một tia quang minh xuất hiện bên cạnh Lôi Băng Vân, nắm tay kéo nàng dậy. Sau đó đưa nàng tới một thế giới vô cùng xinh đẹp, ở đó có vô số chim chóc không ngừng nhảy nhót hót líu lo xung quanh nàng, lại có vô số bướm đủ màu bay lượn quanh nàng, thiếu niên kia che chở, chăm sóc thương yêu nàng vô cùng. Lòng can đảm, tính dịu dàng, lãng mạn của thiếu niên ấy dần dần khiến cho Lôi Băng Vân yêu thích hắn, Hai người thề hẹn dưới trăng, chân trời góc biến vĩnh viễn không xa rời. Sau đó hai người dần dần trưởng thành, thành hôn với nhau. Thiếu niên kia đã chiếm được tình yêu tuyệt đối của Lôi Băng Vân, hai người sống với nhau có 6-7 đứa con, hạnh phúc cả quãng đời còn lại. Dư Tắc Thành càng nhìn thiếu niên này càng cảm thấy tức tối, bao nhiêu chuyện tốt trên đời hắn đều chiếm sạch. Dần dần Dư Tắc Thành phát hiện ra thiếu niên này có vẻ giống như mình, hắn nhìn kỹ lại, người này đúng là mình. Đột nhiên một thần thức đầy thiện ý truyền tới Dư Tắc Thành, là thần thức của cổ thần thú. Bởi vì luồng sương mù do Dư Tắc Thành phóng xuất ra còn có năng lực thay đổi ảo cảnh, cho nên cổ thần thú kia xem Dư Tắc Thành như đồng loại của nó, phát ra tín hiệu thiện ý với hắn. Cổ thần thú này vốn không có thân thể cố định, cho nên nhận lầm như vậy cũng là bình thường. Lúc này Lôi Băng Vân bắt đầu trải qua các loại ảo cảnh, mới đầu là đau khổ vô cùng, hoặc là bần nô hoặc là công chúa mất nước, hoặc là tiểu thư con nhà phá sản. Vào thời điểm cuộc đời nàng đau khổ nhất, Dư Tắc Thành xuất hiện, cứu lấy nàng, chăm sóc, bảo vệ nàng, giúp đỡ nàng rất nhiều. Hai người sống hạnh phúc hết đời này sang đời khác, chuyện này dường như quen thuộc vô cùng đối với cổ thần thú. Cảm nhận được Dư Tắc Thành tỏ vẻ nghi ngờ, cổ thần thú bèn phóng xuất thần thức, lập tức Dư Tắc Thành cảm nhận được vô số ảo cảnh như vậy. Đây là tẩy não khiến cho nữ tử trong ảo cảnh yêu mình, sống vì mình, chết cũng vì mình không oán không hối, trọn đời không thay đổi. Thì ra những ảo cảnh này đều của chủ nhân cũ của cổ thần thú tên là Chu Câu Tử. Y ám sát người khác không thành, ngược lại bị người kia lợi dụng ảo cảnh của cổ thần thú mê hoặc bắt lấy các tu sĩ, biến thành người yêu, thân nhân, tiểu đệ dưới tay mình, làm mọi chuyện một cách hết lòng hết sức, bán mạng vì mình. Dư Tắc Thành nhìn những ảo cảnh này, những ảo cảnh nho nhỏ do Chu Câu Tử cố ý thiết kế đều có mục đích sử dụng riêng biệt của y. Tên Chu Câu Tử này lợi dụng những ảo cảnh khiến người khác mê hoặc trong lúc không hay không biết, sinh ra ảo giác, khiến cho bọn họ phản bội bằng hữu, phụ tử nghi kỵ, phu thê ly biệt, huynh đệ tương tàn. Chu Câu Tử này từng là một trong ba đại thứ thần của Vẫn Sinh Tông, cảnh giới Nguyên Anh phân thần, là thích khách nổi tiếng thiên hạ. Thiên hạ ai ai cũng biết Vẫn Sinh Tông là tà tông đại phái, từ trước tới nay vẫn lấy luyện khí, cơ quan, ám sát mà vang danh hậu thế, xưa nay bọn họ âm độc lạnh lùng, rất khó dây vào. Thiên đạo mà bọn họ theo đuổi chính là đạo ám sát, dù chết không thua, trong cảnh chết tìm đường sống. Bọn họ lấy chuyện ám sát cường địch làm pháp môn cầu đạo tu tiên, cho rằng thiên đạo vốn chỉ có một đường, giết càng nhiều người tu tiên, cơ hội của mình cũng sẽ nhiều hơn. Thông qua kinh nghiệm và cảm ngộ ám sát cường địch, tìm đường sống trong cảnh chết, làm tăng thêm tu vi công lực của mình. Chu Câu Tử tiền bối lợi dụng cổ thần thú này mê hoặc đệ tử, thân nhân bằng hữu của mục tiêu cần ám sát. Thông qua bọn họ tìm hiểu bí mật của mục tiêu, sau đó thiết lập ổn thỏa kế hoạch ám sát, gần như lần nào cũng thành công, không ai có thể trốn thoát Chu Câu Tử truy hồn của y. Y thích nhất là mê hoặc thân nhân bằng hữu của mục tiêu, thay đổi ký ức của bọn họ, khiến cho bọn họ hình thành ảo giác, kích thích bọn họ ra tay giết hại thân nhân của mình, tạo nên cảnh cốt nhục tương tàn. Khơi mào nội chiến nội bộ đối phương, khiến cho bọn họ tranh đấu với nhau, mình làm ngư ông đắc lợi. Cười xem đối phương tự giết lẫn nhau. Đi đêm mãi cũng có ngày gặp ma. Ngàn năm trước y tới Nguyên Châu, phát hiện được một món bảo vật trong cổ thành bỏ hoang này. Không ngờ món bảo vật này đồng thời cũng được trưởng môn của Vô Thượng Cảm Ứng Môn là Vĩnh Sinh Chân Nhân phát hiện. Giữa hai người xảy ra tranh chấp, y âm thầm chuẩn bị ám sát Vĩnh Sinh Chân Nhân, sử dụng cổ thần thú mê hoặc thủ hạ đệ tử Vĩnh Sinh Chân Nhân, định tạo cơ hội. Không ngờ Chu Câu Tử bày ra nhiều tầng mai phục, trong khoảnh khắc y sắp sửa ám sát Vĩnh Sinh Chân Nhân thành công, ngược lại bị Vĩnh Sinh Chân Nhân giết chết, kết cục là Nguyên Anh bị thu, tán mạng cổ thành. Đây gọi là sinh nghề tử nghiệp, bởi vì Vĩnh Sinh Chân Nhân cũng có nuôi một con cổ thần thú, hơn nữa pháp lực còn cao thâm hơn Chu Câu Tử. Tất cả những gì Chu Câu Tử biết được đều do Vĩnh Sinh Chân Nhân bố trí, kết quả y phải chết tại nơi này. Nhưng trước khi Chu Câu Tử chết đi cũng xuất ra một đòn phản kích sau cùng. Trước khi Nguyên Anh y bị thu, y đã truyền tống thi thể của mình và món bảo vật kia vào trong hư không mờ mịt, cuối cùng coi như cả hai người tay trắng rời đi, không ai thu được món bảo vật ấy. Cổ thần thú này có tính cách vô cùng độc đáo, mỗi người chỉ có thể sở hữu một con như vậy, hơn nữa cổ thần thú với nhau sẽ đặc biệt chiếu cố cho nhau. Vĩnh Sinh Chân Nhân không có cách nào từ chối thỉnh cầu của cổ thần thú mà ông vô cùng yêu thương, rốt cục đành tha cho con cổ thần thú kia một con đường sống. Nhưng Vĩnh Sinh Chân Nhân lập cấm chế nhốt nó vào trong cổ thành này khiến cho nó không thể rời đi bất cứ đâu. Nhưng rốt cục Vĩnh Sinh Chân Nhân đã coi thường thực lực của cổ thần thú kia, cuối cùng nó cũng đã dung hợp cổ thành thành một thể với mình, biến thành nơi gửi thân cho mình.